Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Hoán Bảo Vật. Có kẻ mặc cả, Hứa Dương trong lòng ôm phì cầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa nó trắng như tiết lông tơ, không nói một lời, mặt mỉm cười mà nhìn Trấn Lôi Vương. Trấn Lôi Vương tằng hắng một cái, Hứa Dương, bệ hạ cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngươi không có long khí sau khi Trương lão tặc nói vậy cũng sẽ không lại phái người quấy. Ngươi nguy hiểm liền thấp xuống rất nhiều. Hứa Dương cười ha ha. Vậy thì thay ta đa tạ bệ hạ mỹ ý. Ta Hứa Dương bây giờ đã có vương hầu sức chiến đấu. Tự nghĩ có lực tự bảo vệ. Không nhọc hoàng thất quan tâm. Hứa Dương, ngươi không muốn sai lầm. Thương Hà Vương bắt được cơ hội. Vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi có biết năm đạo bản nguyên long khí đối với Trương lão tặc giá trị, hắn bắt được sau khi hoàn toàn có thể khiến tự thân tu vi tiến thêm một bước. Ngươi kiêu căng như vậy, thật sự cho rằng có thể giữ được long khí vẹn toàn? Quả thực buồn cười. Đến thời điểm bị Trương Chiêu Trọng bắt được long khí, ta Hải Vân Thượng Quốc đem bị đại nạn. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Thương Hà Vương nói quá khích một chút. Có điều cũng có đạo lý. Trấn Lôi Vương mắt nhìn Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương, ta khuyên ngươi vẫn là đem long khí giao ra đi. Nếu như không giao, ta Hải Vân Hoàng thất để bảo đảm vẹn toàn, không tiếc lấy vũ lực thủ đoạn. Hứa Dương, ta lặp lại lần nữa, ngươi không muốn sai lầm. Thương Hà Vương ánh mắt âm trầm, phảng phất có quỷ hỏa đang thiêu đốt. Hứa Dương cười ha ha. Hắn đã nhìn thấu Thương Hà Vương ý nghĩ. Hắn chính là muốn kích Hứa Dương nổi giận. Kiên quyết không giao ra bản nguyên long khí. Dẫn tới Hải Vân Chư Vương. Thậm chí Hải Hoàng bệ hạ đối với Hứa Dương ra tay. Đến thời điểm Hứa Dương ở Hải Vân Thượng Quốc. Lại không đất dung thân. Còn có thể trên lưng một phản bội tội danh. Thương Hà Vương. Lấy thực lực của ngươi. Nói với ta lấy vũ lực thủ đoạn. Chẳng lẽ là đang nói đùa? Hứa Dương nắm lấy Thương Hà Vương thực lực không kịp chính mình chân đau. Nếu không, ta hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến. Ngươi và ta ở Hải Vân Hoàng Đô. Trận chiến sống còn làm sao? Thương Hà Vương sắc mặt đỏ lên. Hắn hữu tâm tiếp thu Hứa Dương khiêu chiến. Nhưng đối với tay tầng kia ra bất tận lá bài tẩy. Cùng chém giết trước mặt mọi người chuyển luân vương chiến tích. Nhưng là để trong lòng hắn lo sợ. Chiến sự mở ra, chiến thắng Hứa Dương, hắn cũng không có gì hay nơi. Mà một khi thua trận, vậy coi như là mất mặt cực điểm. Cả đời vương giả anh danh, tận phó nước chảy. Nãy giờ không nói gì, Sóc Tiết Vương thở dài. Hứa Dương, người cũng không cần làm khó Thương Hà Vương. Chấm ngoặc kép, nghe được Sóc Tiết Vương câu nói này. Thương Hà Vương suýt nữa không có một hơi vận lên không được ngất đi. Sóc Tiết Vương thoạt nhìn là đang khuyên cùng. Nhưng câu này khuyên giải. Nhưng như một thanh cương đao. Đâm vào Thương Hà Vương nội tâm. Ngoặc kép. Chúng ta Hải Vân Thượng Quốc. Tự có quy chế. Người tiến vào bách tộc cổ chiến trường. Là Hải Vân Viện tiêu chuẩn. Mà cuối cùng ngươi cũng đem ba cái thiên giai cổ huyền khí. Trả lại cho Hải Vân Viện. Làm bồi thường, các không thiếu nợ nhau. Sóc Tiết Vương âm thanh bình tĩnh. Ngươi đang ở đây bách tộc cổ chiến trường cái khác thu hoạch. Bao quát bản nguyên long khí ở bên trong. Tự nhiên về ngươi hết thảy. Cái này không hề tranh luận. Hứa Dương gật đầu nói. Sóc Tiết Vương đại nhân xử sự công bằng hợp lý. Hứa Dương khâm phục. Sóc Tiết Vương cười khổ một tiếng. Ngươi cũng đừng cho ta trên mặt thiếp vàng. Năm đạo bản nguyên long khí, quan hệ trọng đại, ngươi lấy ra, giao cho Hải Hoàng bệ hạ, ngươi thấp xuống nguy hiểm, bệ hạ cũng hiểu rõ một nỗi lòng, đây là song doanh, đương nhiên, chuyện này đối với ngươi có chút không công bằng, Hải Hoàng bệ hạ cũng có ý chỉ, có thể cho ngươi tương ứng bồi thường, những này bồi thường, đối với ngươi mà nói, giá trị gấp 10 lần, gấp 100 lần với long khí. Dù sao bản nguyên long khí đối với ngươi mà nói không có gì tác dụng. Hứa Dương trừng mắt nhìn. Cái gì bồi thường? Kính xin Sóc Tiết Vương đại nhân công khai. Sóc Tiết Vương cười ha ha. tiểu tử ngươi, liền ở đây chờ mà chứ. Trấn Lôi Vương cũng lộ ra nụ cười. Hứa Dương tiểu tử này quả nhiên gian xảo. Không thấy khá nơi, sẽ không nhả ra. Đối với Trấn Lôi Vương mà nói, hắn cũng không để ý bỏ ra cái giá gì. Chỉ cần có thể bắt được cái kia 5 đạo bản nguyên long khí, ngăn chặn Trương Chiêu Trọng thực lực nâng lên, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Huyền tinh, công pháp, huyền khí, thậm chí là mỹ nữ, quyền vị, tùy ngươi chọn tuyển. Trấn Lôi Vương vuốt chòm râu, cười vang nói, ạch, mỹ nữ liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho tới quyền vị, ta cũng không có lớn như vậy dã tâm. Hứa Dương khẽ mỉm cười, huyền tinh ta cũng không thiếu. Công pháp mà, ta tu luyện chính là đỉnh cấp công pháp. Nói đến huyền khí, ha ha, các vị vương hầu, các ngươi cảm thấy ta từ bách tộc cổ chiến trường đi ra, còn thiếu huyền khí sao? Trấn Lôi Vương cùng Sóc Tiết Vương hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng phát hiện khó làm. Hứa Dương quá giàu có, hắn có tài nguyên cực kỳ phong phú, căn bản không hiếm có, yêu thích một loại bồi thường. Vậy làm sao bây giờ? Người nói cái phương án đi. Trấn Lôi Vương cau mày nói, Hứa Dương, ta nhắc nhở ngươi, 5 đạo bản nguyên long khí là nhất định phải giao do bệ hạ trưởng quản. Cửa này từ nền tảng lập quốc, không thể sai sót. Hứa Dương gật đầu mỉm cười, ta phi thường rõ ràng. Hơn nữa bằng vào ta đối với Hải Vân Thượng Quốc trung thành, cũng sẽ không tiếc rẻ 5 đạo long khí. Vừa bắt đầu mà, chỉ là Thương Hà Vương thái độ chọc giận ta mà thôi. Vào lúc này, Hứa Dương còn không quên hắc Thương Hà Vương một cái. Nhìn Thương Hà Vương, vị này uy nghiêm vương hầu, giờ khắc này nhưng là sắc mặt như than đen, ngồi ở một bên không nói một lời. Hắn không có gì dễ bàn, nói một câu đã bị Hứa Dương đỉnh một câu. Một khiêu chiến ném quá đến, tiếp đón phải không tiếp đón, lại đi trong lời nói chen nhau đổi tiền mặt Hứa Dương, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Sóc Tiết Vương đột nhiên nói rằng, Hứa Dương, bệ hạ ân chuẩn, người có thể ở ta Hải Vân Thượng Quốc trong bảo khố mặc cho tuyển một cái bảo vật làm bồi thường. Hứa Dương trong lòng hơi động, Hải Vân Thượng Quốc kho báu, đây chính là hơn vạn năm tích lũy, so với Thế Tôn Lăng Tẩm cũng không kém. Có thể ở trong bảo khố cất giấu gì đó, tuyệt đối không có thứ phẩm. Hải Hoàng vì này 5 đạo long khí trả giá thực sự không nhỏ. Có điều, Hứa Dương cũng rõ ràng, Sóc Tiết Vương nói Hải Vân kho báu, khẳng định không phải Hải Vân Thượng Quốc quý giá nhất bí mật kho báu. Chân chính liên quan đến vận nước bảo vật, nhất định sẽ ở nhất là cơ mật trong bảo khố thích đáng thu gom. Tỷ như Hứa Dương lần này cho ra 5 đạo long khí, rất có thể cũng sẽ bị thu nhập nhất là cơ mật trong bảo khố đi. Này không công bằng đi, Sóc Tiết Vương đại nhân. Hứa Dương khẽ mỉm cười, long khí, nhưng là có 5 đạo, ta chỉ có thể đổi lấy một cái bảo vật, đây cũng quá thiệt thòi. Không bằng như vậy, ta mặc cho tuyển 5 cái bảo vật, một đạo long khí đổi một cái làm sao? Hứa Dương, ngươi lá gan cũng quá lớn hơn, có biết hay không ngươi đang ở đây nói cái gì? Trấn Lôi Vương phẫn nộ địa nói rằng, Hải Vân kho báu, mỗi một món bảo vật đều giá trị liên thành. Ngươi long khí, ngoại trừ Trương Chiêu Trọng ở ngoài, lại có mấy người dùng đến đến. Nhưng này không thể phủ nhận long khí giá trị. Hứa Dương nói rằng, có thể làm cho pháp tượng cấp cao thủ thực lực tăng mạnh bảo vật giá trị hình học. Nói vậy Trấn Lôi Vương đại nhân cũng rất rõ ràng. Tính toán một chút, Trấn Lôi Vương đại nhân không nên cùng Hứa Dương tích cực. Sóc Tiết Vương nói rằng, Hứa Dương, ngươi tuyển 5 cái bảo vật nhiều lắm. Tự Hải Vân Thượng Quốc kiến quốc tới nay, cũng không có cái nào thần tử có lớn như vậy vinh quang. 3 cái, nhiều nhất 3 cái bảo vật, đây đã là lớn lao ân sủng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,